Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1796, chư vị, hiện thân đi, ha ha ha, ha ha ha, nghe được Mia Ly giải thích, thái tử xòe bàn tay ra bụng mặt bàng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, như cùng một người điên, tức giận nhìn về phía Mia Ly, người cứu ta mấy mệnh. Ngươi dựa vào cái gì nói cứu ta mấy mệnh? Ngươi khi nào lại đã cứu ta mấy cái mệnh? Nghe vậy, Mia Ly không khỏi lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu nàng vừa rồi ngẩng đầu lên chậm chậm mở miệng nói. Tại Hoa Hạ, ngươi đứng tại hậu trường tuần tự thao túng Long Phi Dương các loại rất nhiều cao thủ trong bóng. Tối đối phó Tyron đại nhân. Mà ta, lúc đó cũng không có đem tin tức này nói cho Tyron đại nhân bọn họ. Nếu không lời nói, lấy Tyron đại nhân lúc đó thực lực, ngươi cũng sớm đã chết. Dù sao vào lúc đó ngươi huyết mạch còn không có giác tỉnh. Vật kia cũng còn không có bị ngươi luyện hóa thôn phệ. Thực lực xa còn lâu mới có thể cùng hiện tại so sánh. Thái tử không phản bác được. Mia Ly nói đến cũng không sai. Khi đó, hắn thực lực xác thực không là có thể cùng hiện tại so sánh. Nếu không lời nói một lần kia Lam Phong xông vào đồng tước thai hắn cũng sẽ không ẩn nhẫn. Mà chính là tại chỗ liền đem Lam Phong triệt để mạt sát. Bởi vì khi đó hắn không có kích hoạt huyết mạch, không có đem vật kia luyện hóa thôn phệ, không phải Lam Phong đối thủ. Cho nên, thái tử vẫn luôn tại ẩn nhẫn, một mực đều đang đợi lấy một cơ hội, chờ đợi lấy một cái cơ hội bày ra hắn thực lực cùng dã tâm. Mà hắn may mà cũng tranh thủ đến một cái cơ hội như vậy. Cho nên hắn như thế nào như vậy tùy tiện buông tha. Như thế nào lại không có mấy cái tay chuẩn bị. Sau khi trầm mặc thái tử lại là bỗng nhiên ngẩng đầu. Đem ánh mắt rơi vào Mia Ly trên thân. Trong mắt lộ ra nồng đậm nghiền ngẫm. Lạnh mở miệng cười. Xác thực, ngươi nói thật là không sai. Tuy nhiên ngươi phản bội để ta rất đau lòng. Nhưng là làm người người kính sợ thái tử. Làm có thể tại thủ đô Hồ Phong Hoán Vũ tồn tại. Ngươi cảm thấy ta sẽ không có tính toán đến ngươi phản bội sao? Ta làm bất cứ chuyện gì tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mia Ly, ngươi quá mức tự cho là thông minh. Thái tử lạnh lùng nhìn Mia Ly, như là lại nhìn một người chết. Hắn đem ánh mắt rơi vào Emma Levin trên thân. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Emma Levin, ta thừa nhận ngươi có chút bản sự. Chẳng qua nếu như ngươi chỉ có này một ít thủ đoạn cùng bản sự lời nói. Như vậy hôm nay các ngươi tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Chỉ bằng các ngươi hiện tại tất cả nắm giữ người. Chỗ có chiến lực, vẫn như cũ không đủ chúng ta lạnh kẽ răng. Cho nên ngươi còn có hắn thủ đoạn gì cùng hậu chiêu lời nói tốt nhất là hiện tại cho ta toàn bộ đều xuất ra. Nếu không lời nói các ngươi đằng sau đem không có bất cứ cơ hội nào. Tin tưởng ta, ta cũng không phải là ăn nói lung tung. Thái tử lần nữa khôi phục hắn đã từng cái kia ung dung tự tin bộ dáng. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Nghe vậy, Emma Levin trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn chớp động. Theo thái tử vừa mới trong lời nói, nàng hiển nhiên là biết minh bạch gia hỏa này còn có được hắn hậu chiêu cùng thủ đoạn. Gia hỏa này có thể tại thủ đô Hồ Phong Hoán Vũ, đồng thời bị Lam Phong cực kỳ trọng thị, xác thực là có không kém thủ đoạn cùng mưu trí. Ngay sau đó, Emma Levin xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở bên cạnh Nguyệt Quang Chi thần Diana trên thân. Đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, thấy thế. Nguyệt Quang Chi thần Diana nhẹ nhàng địa đè xuống đồng hồ một bên cái nút. Nguyên bản phòng họp hai bên vách tường thì là ầm vang ở giữa mở ra. Hiện ra hai cái lối đi đến. Tám tên tản ra khí tức cường đại bóng người thì là cất bước theo trong thông đạo đi ra. Một người cầm đầu khuôn mặt cương nghị. Mày rậm mắt to, giữ lấy một đầu thầm màu nâu tóc ngắn. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà. Thân hình cường tráng. Xõa một kiện áo khoác màu đen, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ hung lệ khí tức, tràn đầy cường đại áp bách lực. Tên nam tử này thình lình ở giữa cũng là phía Tây Hắc Ám thế giới Bát Ma một trong. Hắc Long, Tại Hắc Long bên cạnh là một tên cao lớn hùng tráng trung niên nam tử. Hắn nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi lúc bộ dáng. Khuôn mặt uy nghiêm, giữ lấy mái tóc dài màu nâu. Trên mặt mọc đầy râu quai nón. Khoác lên một kiện màu đen áo khoác. Mang theo nhẫn vàng trên tay kẹp lấy một chi kẻ có thế lực xì gà. Khí thế so với Hắc Long đến không hề yếu. Hắn là Hắc Ám thế giới Bát Ma một trong. Nguyệt Ma Phong Kình. Tại Bát Ma Hắc Long cùng Nguyệt Ma Phong Kình phía sau hai người thì là đứng đấy 6 tên tản ra. Sắc bén khí thế cường giả. Bọn họ đều là Hắc Long cùng Nguyệt Ma Phong Kình dưới trướng hảo thủ cùng tâm phúc. Mỗi một vị đều có được Hắc Ám thế giới thần vệ bảng 20 vị trí đầu thực lực đáng sợ. Tại Hắc Ám thế giới cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Phải biết, trải qua Hắc Hải nhất chiến, Hắc Ám thế giới tiến vào một cái hoàn toàn mới đại thời đại. Tân nhân xuất hiện lớp lớp, thần vệ bảng tiến hành một cái hoàn toàn mới đại thanh tẩy. Đối với thực lực yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, làm đến thần vệ bảng hàm kim lượng cao hơn, tuyệt không phải đã từng đủ khả năng so sánh. Đến mức vũ khí chi thần Fran, Minh Vương Hâu, thời gian chi thần Cronus các loại cùng quân vương điện quan hệ càng muốn tốt vô số cường giả là. Bởi vì không có ở Hắc Ám thế giới mà là tại ngoại giới xử lý hắn sự tình cũng không có tới gần. Mặc dù là như thế, có Bát Ma một trong Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình các loại đông đảo cường giả gia nhập liên minh đến. Cũng làm đến nguyên bản Emma Levin bọn họ cái kia bất lợi cục diện mà từ từ trở nên có lợi lên. Tuy nhiên tại nhân số phía trên thái tử bọn họ có lẽ còn chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Nhưng là Emma Levin xuất lĩnh quân vương điện bên này nhân vật đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng. Người, mỗi cá nhân chiến lực đều không phải bình thường. Nếu quả thật muốn đánh lên, quân vương điện bên này không thể nghi ngờ là muốn chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Không thể không thừa nhận, Emma Levin bố cục vẫn là tương đối tinh vi. Vi Nhi tiểu thư, Nguyệt Ma Phong Kình cùng Hắc Long hai người mang người theo trong thông đạo đi tới đến đại sảnh. Nhìn lấy cái kia mỉm cười đứng thẳng trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana. Một đoàn người, bọn họ khuôn mặt đều là chất đầy nụ cười. Không có chút nào Bát Ma giả đỡ, mà chính là khách khí mở miệng nói. Bọn họ rất rõ ràng, Emma Levin tại bạo quân trong lòng địa vị. Càng rõ ràng nàng tại quân vương điện địa vị, cũng rõ ràng nàng bây giờ thực lực. Cho dù là bọn họ cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Đối đãi Emma Levin hoàn toàn là cùng thế hệ đối đãi. Thậm chí mang theo một tia kính sợ. Phong Dơ Cao tiên sinh, Hắc Long tiên sinh, lần này thế nhưng là làm phiền các ngươi. Thấy thế, Emma Levin vội vàng đi ra phía trước. Mỹ lệ trên mặt chất đầy ôn hòa mê người mỉm cười. Điều mở miệng cười, Emma Levin tiểu thư khách khí. Hắc Long cùng Nguyệt Ma Phong Kình hai người cười gật gật đầu. Sau đó mang người đứng tại Emma Levin cùng Nguyệt Quang Chi thần Diana bên cạnh. Bát Ma một trong Nguyệt Ma Phong Kình cùng Hắc Long. Xem ra các ngươi thật là có chuẩn bị. Cân nhắc chu đáo. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia đứng tại Emma Levin bên cạnh Hắc Long cùng Nguyệt Ma Phong. Kình, Thái tử cùng Tô Tam bọn người trên mặt đều là hiện ra một vệt hí ngược chi sắc. Ngay sau đó lạnh mở miệng cười. Có điều, muốn nương tựa theo này một ít thủ đoạn thì đem chúng ta cầm xuống lời nói. Như vậy các ngươi có thể nghĩ đến quá ngây thơ một chút. Ta thế nhưng là cũng có được hậu thủ. Chư vị, còn mời hiện thân đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.